Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 251, chương 17, phòng kín phản kích kế hoạch. 2. Đường Kinh Phi nói chỉ Phan Khiết sau lưng trên tường cửa sổ mái nhà. Bởi vì là giả giết, không thể thấy máu, ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể dùng tới sâu phương thức, ngươi để cho ta treo ngược. Phan Khiết nghẹt ngào kêu lên, không phải thật sự muốn để ngươi treo ngược, chỉ là diễn một màn kịch, trước đó 3 lần tập kích đều có liên hệ với ngươi. Liền những cảnh sát kia cũng bắt đầu hoài nghi, lần này phòng kín sát người tự nhiên cũng muốn ngươi đến tham gia cùng tài năng càng khiến người ta tin tưởng, mà lại chỉ là diễn trò cho người khác nhìn, không có nguy hiểm, vậy ta cũng không thể treo ngược qua. Thật là đáng sợ, ta không được. Tốt, vậy chính ngươi đến nghĩ một loại giết người phương thức, nghĩ một loại giết phương thức của mình. Cái này thật đúng là rất khó khăn. Đao đâm, búa bổ, tảng đá nện, điện giật, hạ độc, phóng hỏa đốt, một vài bức thê thảm hình ảnh xuất hiện tại trước mắt. Dọa đến nàng toàn thân phát run, tê cả da đầu. Loại nào kiểu chết cũng không dễ chịu, đều muốn thấy máu chảy, cho dù không chết được cũng sẽ lưu vết sẹo. Nàng như thế yêu quý thân thể của mình, làm sao có thể tiếp nhận biện pháp như vậy? Đây cũng không phải là nàng muốn. Thế nào, nghĩ kỹ chưa có? Phan Khiết sầu mi khổ kiểm lắc đầu, nhưng vẫn là không tình nguyện. Thế nhưng là treo ngược cũng rất khó chịu. Có thể hay không đổi thành lửa than hun a? Ngươi cho rằng lửa than hun liền an toàn sao? Vật kia nắm giữ không tốt thế nhưng là thực sẽ chết người. Lại nói, hung thủ lần trước đã dùng qua một lần ô tô đuôi khói. Lần này chúng ta lại dùng giống nhau biện pháp, khó đảm bảo sẽ không để cho cảnh sát hoài nghi là có người đang bắt trước dạ ma gây án. Chiếu, ngươi nói như vậy, ngoại trừ treo ngược liền không có có hắn biện pháp. Treo ngược chỉ là nghe vào dọa người, nhưng thật ra là an toàn nhất. Chỉ cần dây thừng bộ không phải vừa vặn siết tại trên cổ, không chết được người, chúng ta cũng chỉ là lâm thời diễn kịch, lập tức sẽ đem người buông xuống. Phan Khiết suy đi nghĩ lại cũng chỉ đành tiếp nhận Đường Kinh Phi ý kiến. Đường Kinh Phi khó khăn khuyên động Tưởng Vũ Hinh tiếp lấy cho nàng rằng toàn bộ phòng kín sát người kế hoạch. Ta chuẩn bị 2 ngày nữa làm, thời gian cũng là ban đêm. Đến lúc đó chúng ta liền dùng một cái dây thừng bộ vòng qua cửa sổ mái nhà lan can rủ xuống, bọc tại trên đầu ngươi. Ta nắm lấy dây thừng bộ một chỗ khác, đem ngươi túm đi lên. Cứ như vậy túm đi lên. Cái này không đến tươi sống đem ta ghìm chết à? Không sẽ. Không cho dây thừng bộ siết tại trên cổ của ngươi. Đến lúc đó ngươi có thể đem tay vươn vào dây thừng bộ bên trong. Không cần đợi bao lâu, liền một hồi thời gian, ngươi kiên trì đến ta đem Thẩm Cường dẫn tới là được rồi. Đương Thẩm Cường nhìn thấy ngươi tại phòng gian treo ngược, mặc kệ hắn có muốn hay không cứu ngươi đều sẽ tiến gian phòng. Đến lúc đó, ta liền từ phía sau hắn nhào lên. Tường Trang muốn bảo vệ ngươi, cùng hắn vật lộn, nếu như có thể mà nói ta sẽ đem hắn chế phục. Coi như không chế phục được, cũng muốn ngăn chặn hắn, thừa cơ đem ngươi buông ra. Ngươi lớn tiếng kêu cứu, chiêu đến càng nhiều người càng tốt, chờ triệt để chế phục Thẩm Cường. Hai ta một mực chắc chắn là hắn muốn giết ngươi, ngược lại thời điểm hắn hết đường chối cãi. Cảnh sát một điều tra hắn, liền sẽ phát hiện lúc trước hắn gây án lưu lại manh mối. Hắn liền rốt cuộc đừng nghĩ ung dung ngoài vòng pháp luật. Lục Tiếu Vân, Đinh Tiềm bọn hắn có thể tin tưởng sao? Phan Khiết trong lòng còn có một chút không chắc. Chứng cứ vô cùng xác thực vì cái gì không tin? Người suy nghĩ thật kỹ. Trước đó phát sinh 3 lần dạ ma tập kích. Mỗi một lần tập kích Thẩm Cường đều không biết nơi nào đi. Nếu như có thể để cho Lục Tiếu Vân bắt đầu hoài nghi Thẩm Cường, chỉ cần hắn điều tra, liền sẽ phát hiện ra hỏa này luôn luôn không có không ở tại chỗ chứng minh. Lại thêm ta hai ăn ý phối hợp, hắn liền lại nghĩ chống chế cũng vô dụng. Đây chính là lấy đạo của người trả lại cho người. Hắn Thẩm Cường tự cho là thông minh, chúng ta cũng không ngu ngốc. Nhìn xem rốt cục là hắn trước tiên đem chúng ta từng cái chơi chết, vẫn là chúng ta trước thu thập hắn. Tốt, a, liền nghe ngươi, kia phòng kín làm sao thiết kế? Ngươi có biện pháp rồi. Đường Kinh Phi lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, đi tới cửa, rút ra trong lỗ khóa chìa khóa. Tại Phan Khiết trước mắt lay động, liền dùng cái này. Cái này cái phòng gian chỉ có một cái cửa sổ mái nhà. Phía trên lại khảm lan can sắt, duy nhất cửa ra vào chỉ có cánh cửa này. Đây chính là một gian thiên nhiên phòng kín. Ta có thể để cánh cửa này từ bên trong khóa trái. Mà phòng gian ngoại trừ một cái treo ngược người, còn lại cái gì cũng không có. Tưởng tượng một chút kia là như thế nào tình cảnh đi. Nghe vào có vẻ giống như tự sát a. Ngươi nói đúng, ta đây là đứng tại Thẩm Cường góc độ thiết kế phòng kín sát người. Hắn muốn xuống tay với ngươi, khẳng định sẽ thiết kế thành để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thí dụ như nói, để ngươi tại tòa thành một gian từ bên trong khóa trái cửa phòng gian treo ngược bỏ mình. Nhìn xem thật giống như tự sát đồng dạng, kia mọi người vạn nhất tin tưởng ta là tự sát đâu. Không có khả năng, bởi vì ngươi không có bất kỳ cái gì tự sát dấu hiệu. Vô duyên vô cớ ai sẽ tự sát, mọi người tự nhiên sẽ hoài nghi. Mà lại, Thẩm Cường tại giả trang dạ ma gây án sau chịu chắc chắn lúc trên tường lưu lại Lilith ký tên. Hắn muốn bắt chước Jonathan gây án phong cách, nghe ngược lại tựa hồ có chút đạo lý. Nhưng ngươi như thế nào bên trong khóa lại cửa đâu? À, là để ta giúp ngươi khóa lại, bởi vì ta là ngụy trang tự sát nha. Đường Kinh Phi thật là không có gì để nói, cưới nữ nhân như vậy cũng chẳng khác nào mua một cái thổi phồng bé con. Đương nhiên, tuyệt đối không thể nào là dùng ngươi khóa cửa. Đây không phải là rõ ràng nói cho Lục Tiếu Vân, ngươi treo ngược là làm bộ sao? Đừng quên, ta hiện tại đóng vai chính là Thẩm Cường. Tại kế hoạch của hắn bên trong là muốn giết chết ngươi. Cho nên nhất định phải là một cái chân chính phòng kín sát người. Hắn lung lay trong tay cán, trường mà chìa khóa cửa, mấu chốt ngay tại cái này lên. Trong tòa thành bảo này dùng đều là loại này kiểu cũ kiểu dáng châu Âu chìa khóa cùng khóa cửa. Ta thí nghiệm qua, phát hiện loại này chìa khóa cùng khóa cửa đều rất đặc biệt. Có thể từ trong nhà ngoài phòng hai cái phương hướng khóa cửa. Ta linh cảm liền đến. Ta cái chìa khóa trong cửa cắm vào lỗ khóa. Dùng một cây cứng cỏi dây nhỏ buộc tại chìa khóa trên bảng. Dây nhỏ lại thông qua cửa cùng mặt đất ở giữa khe hở ngả vào ngoài cửa. Ta chỉ cần kéo động dây nhỏ liền có thể chuyển động chìa khóa khóa lại cửa. Thế nào? Nghe vào ngược lại là ý kiến hay? Thế nhưng là ngươi thí nghiệm qua sao? Được hay không a? Thông qua một sợi dây thừng liền có thể chuyển động chìa khóa. Phan Khiết nhìn nho nhỏ chìa khóa tấm, nửa tin nửa ngờ, đương nhiên không thể chỉ dựa vào hai thứ này. Ta thí nghiệm qua, rất khó chuyển động, mà lại dù cho khóa cửa lại, cũng không cách nào đem dây thừng từ chìa khóa bên trên cởi xuống. Thế là ta nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết, đã có thể gia tăng chìa khóa trên bảng lực cánh tay, dễ dàng cho kéo động, còn có thể dùng xong sau thuận tiện rút về dây thừng. Không lưu vết tích, ngươi làm sao làm được? Cái chìa khóa thẳng đứng cắm vào một cái dài mảnh khối băng bên trong đông lạnh lên. Chẳng phải tạo thành một cái có rất lớn lực cánh tay chìa khóa à? Dây thừng một đầu cột vào khối băng một mặt, lại từ ngoài cửa kéo động liền dễ dàng nhiều, mà lại dùng xong sau có thể dùng lực đem khối băng kéo đứt, là có thể đem dây thừng rút ra. Nơi này thời tiết nóng như vậy, lưu lại tại chìa khóa bên trên băng rất nhanh liền sẽ hòa tan.